Chương 313, Quan chiến. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 313, Quan chiến năm canh, cầu đặt hạ tạc cả sỉ cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì trận đấu, nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Cho nên, ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt đều phi thường chờ mong, hạ tạc cả sỉ cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì trong trận đấu, có thể có như thế nào biểu hiện. Đợi cho nạ giả sỉ cả cú mang theo hạ tạc cả sỉ cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì đi tới sân so tài bên trong, Uchiha Nguyệt liền đi trước xem tao y tịch, chuẩn bị quan sát hai người tái sự, thuận tiện tìm kiếm ạ cả su nạ no xả sổ gì trong chiến đấu nhược điểm. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa đi vào xem tao y tịch thời điểm, Uzumaki Kuritina liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, thục lạc đưa tay khoát lên trên bả vai của hắn. Có chút tức giận nói ra, Nguyệt, ngươi mới vừa cùng mẹ tờ Du Mì chiến đấu thời điểm, vì sao không nhiều lắm kéo dài một ít thời gian ngươi biết, cũng bởi vì ngươi ở đây trong vòng 3 phút đánh bại mẹ tờ Du Mì, làm hại ta thua mất đánh cuộc đây. Cờ Tina, ngươi ở đây nói cái gì nghe được cụ Du Mạ Kỳ Cờ Tina, Uchiha Nguyệt cho đã mắt hoang mang, ngược lại nhìn về phía nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ, hỏi Mì Nạ Tổ Quân, ngươi và Cờ Tina đánh cuộc rồi sao không sai. Nguyệt quân, ta còn muốn đa tạ ngươi nhi ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô mỉm cười, nói ra, cờ tí nạ đổ ngươi ở đây trong vòng 5 phút đánh bại mẹ tờ du mì, mà ta thì là đổ ngươi ở đây trong vòng 3 phút là có thể đánh bại mẹ tờ du mì. Cho nên, Nguyệt quân, ngươi ở đây trong vòng 3 phút đánh bại mẹ tờ du mì, vừa may để cho ta thắng cờ tí nạ thua mất đánh cuộc. Sẽ vì ta tắm một tháng quần áo ha ha ha ha. Nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thoải mái cười to răng rớp, quay đầu lại nhìn về phía trong tức giận đủ dù mà kỳ cờ thi nạ, tự ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng cũng không khỏi hơi dương lên một nụ cười. Bất quá, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cờ thi nạ đến đây, hiển nhiên không phải là vì tìm ủ chỉ hạ nguyệt nói đánh cuộc chuyện. Chật, ủ dù mà kỳ cờ thi nạ liền hít một hơi thật sâu. Hướng về phía trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, cả sĩ cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì trận đấu liền muốn bắt đầu rồi. Ngươi xem, cả sĩ có bao nhiêu phần thắng tứ thành đi phân tích hạ tặc cả sĩ cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì thực lực. Lúc này Uchiha Nguyệt không có nửa điểm do dự, trực tiếp nói ra, cả sĩ cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì thực lực đều rất không sai, nhưng là bởi vì ạ cả su nạ no xả sổ gì giỏi về dụng độc nguyên nhân. Cả sĩ phần thắng muốn nhỏ bé ít một chút. Hơn nữa, cả sĩ tương đối am hiểu cận chiến, ạ cả sù nạ no xả sổ gì khôi lỗi có thể hơi chút khắc chế cả sĩ một ít. Cho nên, ta cảm giác cả sù nạ no xả sổ gì phần thắng khá lớn một ít, cả sĩ muốn thắng được cả sù nạ no xả sổ gì, còn cần càng thêm nỗ lực. A vừa nói, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói, mỉ nạ tổ quân. Nghỉ dưỡng sức thời gian một tháng bên trong, ngươi huấn luyện cả sỉ rồi sao? Đương nhiên, ta là cùng cờ tí nạ huấn luyện chung cả sỉ đấy. Nghe vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô mỉm cười gật đầu, tự tin nói ra, miễn là cả sỉ có thể phát huy ra huấn luyện thành quả. Vậy hắn cùng ạ cả sù nạ no xả sổ di chiến đấu, phải có lục thành phần thắng. Đáng tiếc, ta không phải tin tưởng là ạ cả sù nạ no xả sổ di thực lực đến cùng thế nào. Một phần vạn ạ cả sù nạ no xả sổ gì cất giấu bài tẩy gì, cái kia cả sỉ liền nguy hiểm. Nói đến đây, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nghe được nạ giả sỉ cả củ tuyên bố trận đấu bắt đầu, thiện đà nói ra, được rồi, chúng ta cũng không cần ở chỗ này thảo luận, đi trước xem cả sỉ trận đấu đi. Được vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki cỡ tỷ nạ liền nặng nghề gật đầu hồi phục, tiếp lấy Uchiha Nguyệt ba người liền tới đến rồi xem ta ý tịch. Chuẩn bị quan sát hạ tặc cả sỉ cùng ạ cả sù nạ no xả sổ gì trận đấu. Hơn nữa, hiện tại không chỉ là ủ trí hạ nguyệt đám người chờ mong hạ tặc cả sỉ cùng ạ cả sù nạ no xả sổ gì trận đấu, ngay cả xem ta ý chỗ ngồi những cái này khán giả, đều phi thường chờ mong hạ tặc cả sỉ cùng ạ cả sù nạ no xả sổ gì có thể có hoàn mỹ biểu hiện. Dù sao, hạ tặc cả sỉ cùng ạ cả sù nạ no xả sổ gì ở tấn cấp thời điểm. Biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Hơn nữa, hạ tạc cả sỉ cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì hai người, tại nhận giới đều rất có thanh danh nguyên nhân, cho nên ở trận đấu mới vừa bắt đầu thời điểm, xem ta y chỗ ngồi những cái này khán giả liền hoan hô, để sân so tài bên trong hạ tặc cả cả sỉ cùng ạ cả su nạ nó xả sổ gì hai người, chiến ý càng phát ra nồng đậm. Thế nhưng, biết được hạ tặc cả cả sỉ là cổ nổ hạ nanh trắng nhi tử về sau, ạ cả su nạ nó xả sổ gì đang nhìn hướng hạ tặc cả cả sỉ thời điểm, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cực kỳ hiển nhiên, ạ cả su nạ nó xả sổ gì mãi mãi cũng không cách nào quên cha mẹ cứu hận. Lúc này có thể ở sân so tài bên trong quyết đấu cổ nổ hạ nành trắng hậu nhân, ạ cả xù nạ no xả sổ gì chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều bắt đầu cháy rừng rực, đang chiến đấu thời điểm càng là có thể phát huy ra tự thân 200% thực lực. Mà hạ tạc cả cả xì lúc này đồng dạng vô cùng hưng phấn, dù sao hắn miễn là đánh bại trước mặt ạ cả xù nạ no xả sổ gì, là có thể tấn cấp đến trận chung kết ngay giữa. Ngay sau đó đang ở nạ giả sỉ cả cụ tuyên bố trận đấu bắt đầu trong nháy mắt, hạ tạc cả cả sỉ cùng ạ cả sủ nạ no xả sổ dị phân biệt triển khai riêng mình thế tiến công. Chỉ là, nhìn sân so tài bên trong hạ tạc cả cả sỉ cùng ạ cả sủ nạ no xả sổ dị dây dưa với nhau, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, lẩm bẩm nói, cả cả sỉ, không nên cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì như vậy chiến đấu a ửm phảng phất là nghe được cụ chỉ hạ nguyệt nỉ non. Lúc này ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cũng không khỏi chíu khởi hai hàng lông mày, hỏi nguyệt, cả cả sĩ như vậy đối phó ạ cả su nạ no xả sổ gì, có vấn đề gì không vấn đề rất nghiêm trọng, cả cả sĩ đã lâm vào ạ cả su nạ no xả sổ gì nhịp điệu ngưng. Thần xem chừng sân so tài bên trong hạ tặc cả cả sĩ. Uchiha Nguyệt nghe được Uzuma Kikotina lời nói về sau, phi thường nghiêm túc nói ra, Akatsuna no Sasori thân là khôi lỗi sư, có thể sử dụng số ít trả cờ giả khống chế khôi lỗi tiến công. Thế nhưng, nhìn nữa hạ tặc cả cả sĩ phương thức chiến đấu, hoàn toàn là muốn cùng Akatsuna no Sasori triển khai tiêu hao chiến nhưng là, hạ tặc nhất tộc người trả cờ giả nguyên bản là không nhiều lắm. Cả cả sĩ cùng ạ cả sủ nạ no xả sổ gì như vậy tiêu hao chiến, cuối cùng thất lợi chỉ có thể là cả cả sĩ hơn nữa vừa nói, Uchiha Nguyệt càng là hơi tế mị nổi lên hai mắt, rất nhanh tiếp tục nói, hơn nữa, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì giỏi về dụng độc, cả cả sĩ như vậy chiến đấu, rất có thể bị ạ cả sủ nạ no xả sổ gì độc hại ử. Nguyệt quân nói không sai. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô đồng dạng gật đầu lia lia, biểu thị đồng ý Uchiha Nguyệt quan điểm. Hơn nữa, thật giống như Uchiha Nguyệt đoán giống nhau, đang ở Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới vừa nói đến đây bên trong nháy mắt, hạ tạc cả cả xì liền lâm vào trong khổ chiến. Sau đó, càng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được lo lắng là, hạ tạc cả cả xì cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì chiến đấu không có vài cái hiệp thời điểm, hạ tạc cả cả xì đã bị ạ cả xù nạ no xả sổ gì khôi lỗi thương tổn tới. Không thể nghi ngờ, ạ cả xù nạ no xả sổ gì khẳng định ở tiến công thời điểm dụng độc, cho nên hạ tặc cả cả sĩ bây giờ bị ạ cả xù nạ no xả sổ gì thương tổn đến, nếu là không trong vòng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, rất có thể chết thảm ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì kịch độc phía dưới. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt chỉ thấy sân so tài bên trong hạ tặc cả cả sĩ hành động càng ngày càng chậm, trên mặt đồng dạng xuất hiện thần sắc thống khổ. Sử dụng từ đồng thiên lý hạ tặc cả cả sỉ vết thương, nhận thấy được hạ tặc cả cả sỉ vết thương chảy ra máu đen tí về sau, Uchiha Nguyệt đột nhiên trợn to cặp mắt của mình, hơi lộ ra hốt hoảng đối với bên cạnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra, không được, mỉ nạ tổ quân, mau nhanh thỉnh cầu sỉ cả cụ tiên sinh đình chỉ trận đấu cả cả sỉ chúng ạ cả su nạ no xả sổ di độc. Cần mau nhanh cứu trợ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bảo nhiều đông tuyết đông tuyết.